Chương 2714, ngươi cầu xin tha thứ, ta không tiếp thụ. Thứ hai bạo. Lúc này, Hạ Hầu Tinh Hải đã hoàn toàn không kiên nhẫn. Hắn cười lạnh một tiếng, được, đã ngươi không nói thật, vậy ta chỉ có thể buộc ngươi nói thật. Ta ngược lại muốn xem, tại ta thiết chú ý phía dưới, ngươi nói hay không không nói, liền đợi đến biến thành một cục thịt bùn đi nói. Trong tay hắn thiết chú ý hướng về Trần Phong hung hăng nện xuống tới. Hắn hạ cùng tiếu, tiểu tử, một chú ý này, sẽ trực tiếp đưa ngươi nện thành thịt nát mà chung quanh những ám ảnh bang đó người, cũng là nhao nhao thổi phồng. Tiểu tử này, cũng dám khiêu khích Hạ Hầu đại nhân, thật là muốn chết không sai. Hạ Hầu đại nhân, bực nào cường đại một cái búa liền có thể đánh cho hắn hồn phi phách tán ai, tiếp xuống lại muốn xem đến huyết tinh một màn có nhân giả mù sa mưa nói, ta thật là không nguyện ý nhìn cái kia huyết nhục văng tung tóe dáng vẻ. Bên cạnh tất cả mọi người là phát ra một trận cười to, trong tiếng cười tràn ngập trêu tức. Mà lúc này đây, Trần Phong trên trán đột nhiên có sắc bén sắc cơ, chợt lóe lên. Hắn hoàn toàn không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Tinh Hải, một tiếng bạo giống, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Thân hình hắn lóe lên mà ra, nhất quyền hướng về kia to lớn vô cùng cái búa hung hăng đập tới. Cùng cái kia cái búa so sánh, Trần Phong thân hình, cực kỳ nhỏ bé, cái kia cái búa so với hắn đại suất không biết bao nhiêu. Nhưng Trần Phong không có bất kỳ cái gì đáng sợ, nhất quyền hướng về kia búa lớn hung hăng oanh kích mà ra, oanh một tiếng, Trần Phong quyền đầu cùng cái kia to lớn cái búa đụng vào nhau. Cái kia to lớn cái búa, phát ra một trận kịch liệt vù vù, đúng là trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Mà Hạ Hầu Tinh Hải cảm giác một cỗ to lớn vô cùng lực lượng truyền đến, chấn động đến hắn cánh tay run lên, toàn thân như nhuôn ra, hổ khẩu đau đớn một hồi, máu tươi điên cuồng hướng ra phía ngoài chảy ra mà ra. Hắn đúng là trực tiếp bị chấn động bàn tay chảy máu. Hắn một tiếng kinh hô, tiểu tử, lực lượng của ngươi làm sao có thể lớn như vậy mà chung quanh những người kia nụ cười cũng ngưng trệ, hóa thành một tia chấn kinh, ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập khoái ý, một tiếng bạo hống, lại đánh A nói, lại là nhất quyền hung hăng đập tới. Hạ Hầu Tinh Hải mặt mũi tràn đầy bối rối, giống to một tiếng, huy động thuẫn bài đón lấy. Trần Phong một quyền này, hung hăng nện ở cái kia to lớn trên tấm chắn. Vang một tiếng, trên tấm chắn dập dờn ra một cỗ cực kỳ cường đại, to lớn vô cùng lực chấn động. Xuyên thấu qua cái kia thuẫn bài, nặng nề mà chuyển tới, để Hạ Hầu Tinh Hải hét thảm một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh hãi, ta cho dù là tại ám ảnh bang bên trong, cũng là có chút cường đại thuần dương cự linh vệ, ngươi lại có thể như thế, ngươi là có sức mạnh mạnh cỡ nào, thân thể của ngươi là bực nào mạnh mẽ. Trên mặt hắn tràn đầy đều là rung động, mãnh liệt tới cực điểm rất cường đại thuần dương cự linh vệ ở trước mặt ta, ngươi tính là thứ gì? Trần Phong cắn răng, dữ tợn cười một tiếng, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hiếm thấy vẻ dữ tợn. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, lại là nhất quyền hung hăng oanh kích mà ra, bảo ngươi ngông cuồng Hạ Hầu Tinh Hải căn bản không dám đón đỡ, chỉ là một tiếng hét thảm, vung vẩy thuẫn bài lần nữa đón lấy. Oanh một tiếng, lần này, lại là to lớn vô cùng gợn sóng chấn động mà ra, lại là mạnh mẽ vô cùng lực chấn động, lộ ra thuẫn bài chảy ra. Ca một tiếng vang nhỏ, cái kia thuẫn bài tựa hồ không chịu nổi thụ lực, thậm chí phía trên trực tiếp nhóm ra một cái nho nhỏ vết nước. Hạ Hầu Tinh Hải cảm giác, lực lượng mạnh mẽ lại chuyển tới. Hắn lần nữa hét thảm một tiếng, liền lùi lại 10 bước, so trước đó lùi càng nhiều. Mà hắn càng là nhìn lấy tâm chắn của mình, đau lòng vô cùng hô, ta thuẫn bài thế nhưng là nhất phẩm đế hoàng chi binh, ngươi vợ ơ y ma đưa nó đánh vỡ làm sao có thể? Trần Phong cười ha ha, làm sao không có khả năng. Hắn tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, lại là một tiếng bạo hống, bảo ngươi phách lối lại là đấm ra một quyền, vang một tiếng tiếng vang. Bên trong còn có mang theo khó nghe pha âm, cái này trên tấm chắn trực tiếp nứt ra hơn 10 đạo vết nước, tựa như là tùy thời muốn vỡ vụn. Mà lần này, Hạ Hầu Tinh Hải hai tay càng là hoành một tiếng, trực tiếp bị chấn nát. Hắn lại cũng vô lực nắm lấy thuẫn bài, cái kia thuẫn bài nặng nề mà nện ở trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem bộ ngực hắn ném ra tới một cái to lớn lo mở nội tạng vỡ vụn, hắn phun máu tươi tung tóe, lần này thì là bay thẳng đi ra ngoài. Mà hắn còn trên không trung, Trần Phong thì là lại là một tiếng hạ hạ cùng tiếu, bảo ngươi đối với lao tử nói năng lô mãng. Đây chính là hạ chẳng nói, đi vào trước người hắn, lại là nhất quyền điên của ngoành kích đi ra ngoài. Lúc này, Hạ Hầu Tinh Hải nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, bên trong đã không chỉ là rung động, mà chính là hoảng sợ nồng đậm tới cực điểm hoảng sợ, khó nói lên lời hoảng sợ, thậm chí, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệnh, toàn thân rung động. Hắn vừa rồi trong mắt cái kia cố phách lối, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn lúc này trên mặt biểu lộ, cũng không riêng gì bị hủ, tức thì bị đánh. Trần Phong lần này trọng kích, để hắn thân chịu trọng thương, hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Bởi vì, hắn ý thức đến, Trần Phong một quyền này, đủ để lấy mạng của hắn. Hắn ánh mắt lộ ra nồng đậm sầu bi chi sắc, điên cuồng kêu khóc cầu xin tha thứ. Đại nhân, đại gia, van cầu ngươi tha ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tiểu nhân làm sai, tiểu nhân không phải nhân, tiểu nhân vừa rồi không nên nói năng lô mãng, van cầu ngươi đừng có giết ta. Van cầu ngươi, cả người hắn hèn mọn tới cực điểm, ở nơi đó điên cuồng cầu xin tha thứ. Thậm chí, chính hắn đều hơi kinh ngạc, hắn làm sao có thể lấy nhanh như vậy tốc độ nói trong thời gian ngắn như vậy nói ra nhiều như vậy lời nói. Trần Phong cười ha ha, thật có lỗi, ngươi cầu xin tha thứ, ta không tiếp thụ nói. Một quyền này điên cuồng trực tiếp đảo ra Trần Phong có thể trực tiếp oanh ở trên người hắn, nhưng là Trần Phong hết lần này tới lần khác lựa chọn oanh kích thuẫn bài. Trần Phong một quyền này, trực tiếp cầm thuẫn bài oanh một tiếng, nổ thành vô số tùy tiện, sau đó rơi vào trên thân thể hắn. Phịch một tiếng tiếng vang, trong cơ thể hắn tất cả nội tạng, trong nháy mắt này, trực tiếp bị Trần Phong chấn động thành bột mịn. Hắn cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn Trần Phong quyền đầu, ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Trong miệng phát ra hiển hách tiếng vang, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là hắn cái gì cũng không kịp nói, cái kia máu tươi đã là từ cổ họng của hắn bên trong dũng mãnh tiến ra, ngăn chặn thanh âm của hắn. Cuối cùng, hắn đem hết toàn lực, vừa rồi gạt ra bốn chữ, ta tốt hối hận nha, sau khi nói xong, thân thể trùng điệp run lên, nghiêng đầu một cái, sinh kế đoạn tuyệt. Hắn bị Trần Phong trực tiếp đánh giết, cái này tại ám ảnh bang bên trong thực lực đều coi là có chút cường đại người. Tại Trần Phong thủ hạ, thậm chí ngay cả ngũ quyền đều không có tiếp tục chống đỡ. Bốn quyền, Trần Phong chỉ dùng bốn quyền, liền đem hắn trực tiếp cho sống sờ sờ hoành sắt lúc này, vây xem những ám ảnh bang đó người, địa phương mới hồi phục tinh thần lại.